Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn thấy Tạ Tử Hiên, cô chỉ muốn tránh xa một chút để cho hai anh em bọn họ tự mình nói chuyện. Hôm nay, Tần Linh đã rất là vất vả, đào tung cả nhà kho của bà chủ nhà lên mới có thể tìm được một chiếc máy tính kiểu xưa cũ. Người con trai của bà chủ đang tìm cách giúp cô kết nối mạng. Cô muốn thử tìm hiểu cách để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nếu không càng ngày chỉ bị phong bế ở trong một vùng nông thôn như là bây giờ thì cô thật sự không điên là không được mà. Con trai của bà chủ nhà tên là Trách, vừa mới lên đại học, chuyên ngành máy tính. Hôm nay chủ nhật được nghỉ, cậu ta vừa về nhà liền bị Tần Linh kéo tới giúp một tay. Tuy nhiên Trách vô cùng yêu thích cô gái phương Đông sáng sủa hoạt bát này, cho nên vừa làm việc vừa cùng cô trò chuyện. Chưa đến 2 tiếng cũng đã lắp ráp xong chiếc máy tính cũ. Tần Linh hoan hô một tiếng mà ôm lấy Trách, sau đó nhanh chóng kết nối mấy trang web của tiếng Trung, xem vài tin tức về ngành giải trí. Đập vào mắt cô là một dòng tiết khiến cô sợ ngây người. Người mẫu thần bí, vốn từng là một thiên kim tiểu thư có bộ dáng như voi nhỏ. Phía dưới còn có ảnh chụp cuộc sống của cô một năm trước, không biết là tìm lấy từ đâu. Trong tấm ảnh, cô không chỉ có béo lại còn xấu xí, hơn nữa còn đang ăn một suất bỏng ngô cỡ lớn, cực kỳ mất đi hình tượng. Mấy ngày gần đây, tình huống bên Nhật Bản là như thế nào hả? Tạ Tử Hiên rót cho Tạ Thiên Ngạo một chén cà phê. Thật là xin lỗi, ở đây không có nhãn hiệu anh thích uống. Cuộc sống thường ngày của anh có thời điểm phải thắt lưng buộc bụng tới mức khắc khổ. Tạ Thiên Ngạo bưng chén lên. Hàn Tuấn cùng với gia tộc Đức Xuyên đang nghiên cứu làm sao có thể động vào tập đoàn Hắc Vũ cùng với tài sản của gia tộc, nhằm làm suy yếu tài lực của Hắc Vũ gia tộc. Gia tộc Đức Xuyên cũng nhanh liên lạc với mấy bang phái khác đang nhằm vào gia tộc Hắc Vũ triển khai hành động. Tôi cảm thấy Lắc Mũ Hương Mộc tạm thời sẽ không có dư thừa hơi sức để đi tìm hai người rồi. Như vậy, vậy thì khi nào chúng ta có thể trở về chứ? Còn phải đợi một khoảng thời gian nữa. Hai người chỉ cần lộ mặt, Hắc Vũ Lương Mộc chắc chắn sẽ không buông tha đâu. Tạ Thiên Ngạo người người mùi cà phê, đem ca ly để xuống. Tạ Tử Hiên đành phải đem cà phê đổ bỏ, đưa cho anh ta một cốc nước lọc. Em thấy anh có lẽ thích là uống nước lọc hơn so với loại cà phê đó đó. Chú ở bên này đã quen chưa? Tạ Thiên Ngạo không trả lời, cất tiếng hỏi lại anh. Tạ Tử Hiên nhìn quanh phòng rồi cất tiếng nói. Rất là tốt. So với căn phòng ở Sapporo, điều kiện tốt hơn rất nhiều. Anh cũng không phải như mọi người chỉ biết hưởng thụ. Hai chữ chịu khổ từ lúc anh sinh ra cũng đã nếm đủ 15 năm rồi. Ngày mai tôi đi chi nhánh ở công ty London tham dự cuộc họp. Có muốn hay không tôi phái người đưa vài đồ tới chứ? Tạ Tử Hiên suy nghĩ một chút rồi lặng lẽ nói. Có thể mang một ít đồ ăn vặt của Đài Loan tới đây không? Nói thật, ăn thức ăn bên này mấy ngày rồi. Không chỉ Tần Linh muốn phát hỏa, mà em cũng không chịu nổi đó. Lúc Tạ Thiên Ngạo đã đi là 2 giờ sáng, Tạ Tử Hiên đi qua căn phòng của Tần Linh thì phát hiện đèn ở trong phòng vẫn còn sáng. Vì vậy tò mò đề cửa nhìn qua, chỉ thấy cô nằm trước máy vi tính mà ngủ tiếp đi. Anh nhìn thấy bài báo trên màn hình, ánh mắt hơi trầm xuống. Lại nhìn thấy dòng thanh minh cô với đánh ra còn chưa kịp gửi, đọc qua một lần nữa, khóe miệng lộ ra nụ cười. Dùng luôn email, đem mấy dòng thanh minh này đến hộp thư của chị Phương. Đêm khuya, hắn dùng di động lặng lẽ gọi cho chị Phương. Tạ Tử Hiên kia, cậu còn sống sao hả? Cậu rốt cuộc là chết ở nơi nào rồi? Đang không hiểu ra sao, chị Phương vừa nghe thấy âm thanh của anh ta thì liền nổi giận lôi đình. Hắn nhẹ giọng mỉm cười nói. Chị Phương à, có một số việc tạm thời khó có thể nói cho chị biết. Chị cũng không nên tức giận nha. Có một đoạn văn thanh minh tôi vừa mới chuyển đến hòm thư của chị, hy vọng chị đọc ngay đi. Thanh minh ư? Cậu không phải là muốn ra khỏi giới diễn viên nên thanh minh đó chứ? Chị Vương ở bên kia lách cách gõ bàn phím mà lo lắng hỏi. Rất nhanh, cô liền trông thấy lá thư này. Tôi cũng đang muốn nói với cậu về sự kiện này đó. Ảnh trước kia của Tần Linh không biết bị ai bán cho một tạp chí. Không nói đến dáng vẻ xấu xí của nàng toàn bản bị bại lộ, còn nói cô ấy có theo đuổi nam sinh. Mấy tin tức bát quái này làm cho chúng ta rất là khó coi mà. Chị Vương vô cùng bực tức nói. Chuyện này thật ra thì không có gì, có thể không cần phải quan tâm. Tạ Tử Hiên bình tĩnh nói. Chỉ cần chị Vương đem phần thanh minh này công khai đăng báo là được rồi, tin tưởng người xem rất là công bằng. Cậu có chắc không hả? Nếu như hoàn toàn ngược lại, không chỉ có Tần Linh không cần nghĩ bước vào giới giải trí, nói không chừng ngay cả cậu cũng bị liên lụy đó. Tôi cùng với cô ấy sớm đã dây dưa không rõ rồi. Anh thầm nói một câu. Cậu nói cái gì chứ? Cô nghe không hiểu. Không có gì cả. cứ làm theo ý của tôi nói đi. Tần Linh có phải ở cùng một chỗ với cậu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net